Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 984, Kiếp Sát Hành Động. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, nhà của chúng ta tinh vực, vì sao bỗng nhiên phạm vi lớn đã xảy ra rời đi? Miêu gia gia chủ, đứng ở chủ tinh phía trên, đó là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn làm gia chủ, trong nhà có một cái tinh vực đồ, thời khắc dấu hiệu chính mình ra bất luận cái gì một cái tinh cầu hướng đi. Kỳ thật mấy thứ này, mỗi cái gia tộc mỗi cái môn phái đều có. Đây là vì càng tốt quản lý cùng cảnh giới. Nhiều ít năm, tinh vực đều là an an ổn ổn. Hôm nay chính là đại đại bất đồng. Lập tức mười mấy tinh vực trực tiếp đảo lộn phương hướng không nói, nơi này tinh vực đồ thượng bài bố còn trở nên vạn phần mơ hồ hỗn loạn, phảng phất đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Xen vào nhà mình an nguy suy nghĩ, hắn tự nhiên là trước tiên triệu hoán rất nhiều cao thủ đi trước biến dị tinh vực mà đi. Tới rồi nơi đây lại phát hiện bọn họ thế nhưng căn bản vô pháp tiến vào này đó tinh vực bên trong. Tựa hồ, này mấy chục cái tinh vực hoàn toàn thành một cái độc lập thân thể thế giới giống nhau. Đây là có chuyện gì? Bên trong, giống như có siêu việt chân giới cực hạn lực lượng ở vận hành. Một vị cửu chuyển đỉnh cao thủ, biểu tình nghiêm túc nói. Mặt khác cao thủ, cũng là sôi nổi gật đầu. Bọn họ thận trọng lẫn nhau liếc nhau sau, từng người tiến hành rồi các loại suy đoán, là Di Thiên chính, vẫn là hậu tộc người. Chuyện này, rốt cuộc hẳn là xử lý như thế nào? Bọn họ, còn ở do dự bên trong, mà này đó tinh cầu trong vòng, kỳ thật đúng là Phong Vân Vô Kỵ cùng Di Thiên chính. Nắm bắn hai vị lâm tiên cao thủ, khiến cho phản ứng này sở hữu tinh cầu dị biến mảnh đất trung tâm, cũng đang ở phát sinh kịch liệt chiến đấu. Ân, chẳng qua cái này kịch liệt, chính là đơn phương, hai đại lâm tiên cao thủ, không ngừng dùng hết toàn lực công kích, đánh ra từng cái, rách nát vũ trụ hư không lực lượng tới, dục muốn chém sát đối diện địch nhân, chính là bọn họ chỉ có thể bị ai phát hiện, đối diện Di Thiên chính. Thật là đáng sợ. Tinh cầu vận chuyển chi gian, không chỉ có làm cho bọn họ dễ dàng bị lạc ở ngân hà bên trong, càng có thể làm thời không từ từ, lấy lực lượng cường đại, tùy ý thay đổi vận hành phương thức, làm cho bọn họ lực lượng căn bản vô pháp đánh trúng đối phương. Liền tính ngẫu nhiên buông ra, cũng là bị hắn một quyền đánh một cái dập nát. Người thông minh đều biết, ba người chi gian chênh lệch, có thể nói là thiên nhiên chi đừng. Đối phương đây là ở đùa bỡn bọn họ, hoặc là nói dùng bọn họ ở luyện công, luyện tập trước mắt cái này đáng sợ. Tinh thần biến, Di Thiên chính, không nghĩ tới ngươi có thể lợi hại như vậy. Ngươi rốt cuộc là như thế nào trước với chúng ta tìm được chúng ta? Hai vị cao thủ, đã không nghĩ đánh, giờ phút này dừng lại. Ngưng thần dò hỏi, đương nhiên, bọn họ cũng không khi vô khác, không ở thử tinh huyết dẫn năng lực, hay không có thể sử dụng, hảo mau chóng liên hệ chín thánh nhân. Đáng tiếc a đáng tiếc, tinh huyết dẫn không biết vì sao, căn bản không thể phát huy bất luận cái gì tác dụng. Liền thành một cái vô dụng thủy tinh cầu, muốn dùng để thư từ qua lại cứu vớt chính mình. Đó là mơ mộng hão huyền. Tinh huyết dẫn sao? Ta cũng có, cho nên tìm được các ngươi. Căn bản không kỳ quái. Phong Vân Vô Kỵ cũng không có xuất đầu. Hoàn toàn là Di Thiên chính một người ở chỗ này làm việc. Hắn một tay vung lên chi gian, cũng xuất hiện tinh huyết dẫn. Hơn nữa tựa hồ có thể khống chế đối phương tinh huyết dẫn. Hai vị lâm tiên cao thủ lúc này mới có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bọn họ song song liếc nhau lúc sau, biết hôm nay khẳng định là chạy trời không khỏi nắng. Ném xuống trong tay hết thảy, Hai người đối với Di Thiên Chính kiên nghị nói. Di Thiên Chính, chúng ta biết ngươi đối chúng ta hậu tộc cừu hận. Hận không thể đem chúng ta diệt tộc. Đừng đùa, cho chúng ta hai cái. Một cái thống khoái đi. Hảo đi, nếu các ngươi không nghĩ động thủ. Vậy cho các ngươi một cái thống khoái. Di Thiên Chính vốn là muốn dùng bọn họ năng lực, không ngừng làm chính mình ổn định tăng lên tinh thần biến. Nhưng hôm nay đối phương không làm, mặt sau còn có 6 đối thủ, cũng liền không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Một tay một cái xoay ngược lại, tinh thần biến tinh vực lực lượng, toàn diện buông xuống nơi đây, mạnh mẽ, siêu việt chân giới cực hạn công kích. Trực tiếp nghiền nát hai vị lâm tiên cao thủ. Rồi sau đó, Phong Vân Vô Kỵ cũng ở ngay lúc này xuất hiện. Xem ra tiếp theo, ngươi muốn đem lực lượng tận lực khống chế đến kém không lớn trình độ, mới có thể càng tốt tăng lên chính mình. Là sư phó, Thiên Chính minh bạch, chúng ta đi nhanh đi. Miêu tộc cao thủ đã ở bên ngoài thương lượng tinh vực vấn đề. Đây cũng là Di Thiên Chính, cái thứ hai không nghĩ tiếp tục đi xuống mấu chốt, cho nên kế tiếp, ở Phong Vân Vô Kỵ khẽ gật đầu bên trong, hai vị lại lần nữa triệu hoán Đô Đô, phá không mà đi, bọn họ hai cái vừa ly khai, này phiến tinh vực, lập tức khôi phục nguyên lai bộ dáng, cái gì dấu vết đều sẽ không lưu lại, miêu tộc một đám người, tiến vào trong đó cẩn thận tìm. Lại căn bản không thể phát hiện dấu vết để lại. Cuối cùng, chỉ có thể trầm mặc thối lui. Đối với loại này tinh vực đại hình dị biến, bọn họ cũng không ra bên ngoài nhiều lời. Tỉnh tự tìm phiền toái, coi như nhìn không thấy tính. Trên cơ bản hiện tại mấy cái gia tộc đều là cùng loại tâm tính. Cho nên, mặt sau Phong Vân Vô Kỵ hai người nhanh chóng kiếp sát bên trong. Căn bản không có xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Di Thiên Chính cũng nghe từ Phong Vân Vô Kỵ nói, đem thực lực áp xúc đi xuống, cơ bản có thể một đôi nhị về sau, tiến hành thực chiến dung hợp. Phong Vân Vô Kỵ liền ở một bên giám thị, nếu lâm tiên cao thủ, một cái không cẩn thận muốn thoát ly khống chế, hắn liền sẽ cùng Đô Đô cùng nhau. Đột nhiên đem đối thủ giam cầm lên, làm Di Thiên Chính có thể tiếp tục luyện công. Suốt 8 đối nhân mã, lăng là ở một ngày nhiều lúc sau, mới vừa rồi toàn bộ chém giết xong, mà hữu hiệu lợi dụng Di Thiên Chính. Giờ phút này tinh thần biến tinh cầu khống chế số lượng cũng đã cực hạn, tiếp cận với 3600 sao trời độ cao. Phong Vân Vô Kỵ xem đó là tương đương vừa lòng. Cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ hơi tự hỏi qua đi nói, không sai biệt lắm lại có một ngày thời gian, ngươi nên có thể đạt tới đã định tu vi. Nét đến lúc đó, liền lợi dụng tinh huyết dẫn ra tới một cái 9 thánh nhân, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Ân, như vậy là không còn gì tốt hơn. Di Thiên Chính tán thành cái này cách làm. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu, hai người tuyển một cái xa xôi tinh vực mảnh đất, chờ cuối cùng tăng lên. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng, lại cũng có như vậy một chút thất vọng. Cổ trùng khống chế năng lực, ở lâm tiên cao thủ trong thân thể, cơ hồ là không thành lập. Nếu nói cách khác, ai, đáng tiếc a, Di Thiên Chính, ngồi lập tinh cầu tu hành, mà Phong Vân Vô Kỵ xem như một bên bảo hộ đi. Bất quá, lúc này hắn, ánh mắt lại là một trận kinh hỉ, bởi vì ở hắn thức hải thế giới bên trong, là có thể thời khắc, cùng công đức phân thân, tiến hành một cái lẫn nhau tin tức truyền lại. Bên kia, phát hiện một kiện làm người vui mừng sự tình. Nguyên lai, Phong Vân Vô Kỵ dù sao cũng là đáp ứng rồi tụ bảo các chư vị bán tiên giảng đạo sự tình, bản thể chạy bên này đã sớm tính tốt công đức kim thân, tự nhiên sẽ thay thế hắn qua đi giảng đạo. Ngắn ngủn 3 lượng thiên lý mặt, hiệu quả rất cường đại, không ít cửu chuyển đỉnh bán tiên đều đã sắp sửa phi thăng. Chính yếu chính là đại ca Lư Bán Sinh. Thế nhưng ở chính xác dẫn đường hạ, tiến vào bán tiên cảnh giới. Hơn nữa lục tiên, hắn đã có thể nhẹ nhàng xử lý cửu chuyển đỉnh cao thủ. Có thể so với trúc thể tiên giả ngũ phẩm độ cao. Này có thể so di thiên chính đều không kém a. Tụ bảo các chủ, được đến kim ngọc mãn đường thiên địa tới về sau. Cũng là thực lực tiến bộ vượt bậc, trăm tay kim thân, cầm thượng trăm tiên bảo, phát huy ra sức chiến đấu. Cũng là nghịch thiên cấp bậc, đánh giá thành tựu thiên thủ về sau. Thực lực cũng sẽ không so di thiên chính kém. Thật đáng mừng a, Phong Vân Vô Kỵ sau lưng thực lực đều ở cấp tốc gia tăng bên trong. Bất quá, làm hắn kinh hỉ, còn ở phía sau, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.